Nếu như chưa từng yêu anh, chương 25, cô không cần mạng nữa à? Góc truyện audio.com, Hứa Nguy cười liếc nhìn cô đừng căng thẳng như thế, bệnh viêm dạ dày của cô dù cho có nặng đi nữa, đến chỗ bạn tôi, sẽ không phải vấn đề lớn. Sẽ trị khỏi bệnh, cô đừng căng thẳng. Hứa Nguy nhìn bộ dạng căng thẳng của Môn Tiểu An, cho rằng Môn Tiểu An là đang lo lắng bệnh viêm dạ dày của cô, anh ta xưa nay chưa bao giờ nghĩ, anh ta sống hơn 20 năm, người phụ nữ khiến anh ta động lòng, lại mắc bệnh ung thư dạ dày. Không phải tôi, Môn Tiểu An do dự mãi mới nói. Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối. Ồ, ung thư dạ dày giai đoạn cuối à, không sao, đừng lo lắng. Cái gì, cô nói ung thư dạ dày. Hứa Nguy bất chợt ngoặt vô lăng một cái, suýt nữa đâm vào xe đối diện, may là phản ứng nhanh, tránh được chiếc xe đối diện đó. Mở ngoặc đơn gạch chéo đóng ngoặc đơn. Vâng, cô đừng quá lo lắng, để bạn tôi giúp cô xem, mạng của cô tôi nhất định sẽ giữ được. Dạ dày của Môn Tiểu An quặn đau, Hứa Nguy nhìn thần sắc cô nhợt nhạt. Sắc mặt cô khó coi quá, tôi đưa thẳng cô đến chỗ bạn tôi. Nói xong, Hứa Nguy cũng không kéo dài thời gian mà đạp chân ga đi thẳng về phía ngoại thành. Nơi này là, Môn Tiểu An xuống xe, ngẩng đầu nhìn khu kiến trúc trước mặt. Bệnh viện tư nhân của bạn tôi, nơi này không to, nhưng thiết bị đầy đủ. Hứa Nguy cầm chiếc ô trong xe, đi bên cạnh Môn Tiểu An, ô che phần đầu của Môn Tiểu An, còn bên vai phía ngoài của Hứa Nguy, đều bị ướt nước mưa. Môn Tiểu An không chú ý đến, ánh mắt sắc lẹm của Phó Địch khi nhìn Hứa Nguy đêm tối còn được đưa cô đến bệnh viện, vỗ vỗ bộp bộp hai tiếng vào vai của Hứa Nguy, đầy ẩn ý. Hứa Nguy không thèm để ý, hừm hừm nói. Nhìn cái mông mà nhìn, cậu là bác sĩ, người cần nhìn là bệnh nhân ấy. Nói xong, đưa tay kéo Môn Tiểu An đến trước mặt Phó Địch. Đây là Môn Tiểu An, cậu xem giúp cho cô ấy. Mình nhớ trước đây cậu cũng chữa được cho mấy người ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ý cậu là gì? Phó Địch nghe thấy lời Hứa Nguy nói có gì đó không đúng lắm, hỏi lại câu sau, ánh mắt liếc nhìn trên người Môn Tiểu An, đưa tay cầm lấy cổ tay của Môn Tiểu An, bắt mạch rồi nói. Tôi nói lần trước bắt mạch của cô có gì đó khác thường, rất loạn, rất yếu. Cô không phải chỉ bị ung thư dạ dày, cô còn mang thai nữa đúng không? Tại vì mạch đập loạn, hôm đó anh ta không xem kỹ được mạch. Người phụ nữ duy nhất hơn 20 năm nay Hứa Nguy tiếp cận được gần lại mang thai sao? Của ai? Anh ta nhớ ra Lục Vân Trạm, quắc mắt sang hỏi, là của Lục Vân Trạm. Môn Tiểu An giật mình, anh quen anh ấy sao? Hà tương đương quen, đương nhiên quen. Cười khẩy một tiếng, Hứa Nguy bây giờ chỉ muốn bóp chết Lục Vân Trạm. Cô mang thai, hắn có biết không? Môn Tiểu An lắc lắc đầu. Thế còn ung thư dạ dày? Môn Tiểu An tiếp tục lắc đầu. Mẹ kiếp, tên khốn Lục Vân Trạm này, có phải đàn ông nữa không? Người phụ nữ của mình mang thai, còn bị ung thư dạ dày, tên khốn Lục Vân Trạm đó lại không biết tí gì. Tôi không muốn ai biết, Môn Tiểu An nói, nhờ anh giữ bí mật giúp, còn nữa. Mục đích tôi đến đây không phải là để mong giữ mạng sống, tôi muốn giữ đứa con trong bụng mình. Bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân đã tư vấn cho cô, dù cho cô bây giờ không muốn bỏ đứa bé đi, cô chưa chắc sống được 3 tháng nữa. Ung thư dạ dày phát hiện quá muộn, còn cô vì muốn giữ đứa trẻ còn không thể dùng thuốc điều trị, cái này càng dẫn đến chết nhanh. Có thể dùng phương pháp Trung Tây Y kết hợp giúp tôi giữ lấy mạng sống cho đến khi đứa bé trong. Góc truyện audio.com, bụng được hơn 8 tháng không? Hơn 8 tháng, là có thể mổ bụng lấy thai được rồi. Y học bây giờ phát triển, cơ hội đứa bé có thể sống sót rất lớn. Hứa Nguy và Phó Địch hai người đàn ông, ngạc nhiên trước quyết định của người phụ nữ mảnh mai yếu đuối trước mặt. Cô không muốn sống nữa à? Hứa Nguy bực tức quát lên. Bỏ đứa bé đi, Phó Địch sẽ chữa cho cô ung thư dạ dày. Cơ hội sống của cô sẽ còn lớn. Cách chương.